Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2551, chương 2551, quỷ dị sát chiêu. Cái kia phi đến trường kiếm trên huyết sắc ánh sáng, dĩ nhiên quỷ dị ngưng tụ thành một cái cầu long, huyết hồng cầu long, cả người không vảy, đỉnh đầu bọc lớn, nhưng là phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Cũng là lệnh hư không đều có chủng trực tiếp bị tê liệt xu thế lệnh người sợ sợ. Chém chi, lăng lập ở hư không trong Lý Long Minh, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, táp, một kiếm tuôn ra, đáng sợ kia huyết sắc cầu long trực tiếp theo kiếm nhọn hướng Diệp Lăng Tiêu xạ đi. Thân thể xuyên toa hư không, dĩ nhiên trực tiếp đem không gian đều cho xanh xanh rung sụp. Hơn nữa, cái này đáng sợ huyết sắc cầu long càng là tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức bạo ngược, thậm chí ảnh hưởng đến Diệp Lăng tâm trí. Tốt nhất chiêu thiên thần 10 kiếm. Diệp Lăng nhìn một màn này, sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc cũng rốt cục ngưng trọng. Cái này một kiếm mạnh mẽ ấy ư, rất mạnh, nhưng là muốn lấy này thần thông trấn áp Diệp Lăng cũng là si tâm vọng tưởng. Bàn tay tiên quốc trấn áp, không có chút nào do dự, Diệp Lăng trực tiếp khẽ quát một tiếng, mà hậu chiêu trưởng lật, chỉ thấy một cái lòng bàn tay tản ra rộng lớn ánh sáng trưởng ấn đột nhiên xuất hiện, lòng bàn tay bên trong phảng phất quẩn dưỡng lấy một cái quốc trưởng ấn chi thượng thần quang lượn lờ lưu ly, càng là phun trào ra bao la phong cách cổ xưa khí độ, phảng phất từ thượng cổ hồng hoang mà tới. Thình thịch, làm bàn tay tiên quốc hung hăng phát ở tại cái này huyết sắc cầu long trên thời điểm, cái kia huyết sắc cầu long thân thể chấn động, lại bị xanh xanh ngừng thế tiến công. Nhưng là ngay sau đó, cái này đáng sợ huyết sắc cầu long dĩ nhiên ngưỡng ngày gào thét một tiếng, thanh âm phảng phất bách quỷ khóc một dạng ngoan lệ, lệnh người màng tai đau đớn. Cạch cạch cạch, bị bàn tay tiên quốc trưởng ấn ngừng thế công huyết sắc cầu long trực tiếp thân thể gập lại chồng chất, mà sau hướng trưởng ấn chi trên lên lần nữa cạch cạch vọt mạnh, mà nộ vỗ xuống bàn tay tiên quốc lại bị cái này huyết sắc cầu long đụng lui về phía sau vài phần. Một màn này nhưng thật ra nhìn Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Mạnh như vậy, ta đây để ngươi phá cho ta. Đang ở bàn tay tiên quốc cùng huyết sắc cầu long vẫn còn ở rằng co thời điểm, Diệp Lăng cũng là chỉ một điểm, chỉ thấy hắn giữa ngón tay, từng luồng thiên đạo chi lực nhanh chóng ngưng tụ, thiên thần quyết, lấy thiên đạo chi lực trấn áp, phá thần chi pháp, tàn sát. Đứng tại chỗ Diệp Lăng, chỉ thấy chỉ một điểm, từng luồng lực vô hình hướng cái kia cuồng bạo tàn sát bừa bãi huyết sắc cầu long liền bão phi đi. Ong ong, ở huyết sắc cầu long đỉnh đầu, từng đạo thiên đạo pháp tắc nhanh chóng câu thành hình, phảng phất một cái lồng lớn tựa như, đem cái này huyết sắc cầu long trực tiếp nhốt lại, làm huyết sắc cầu long bị nhốt một khắc kia, cái này đáng sợ thiên đạo chi lực đột nhiên kẹp một cái. Thình thịch, nguyên bản giống giận bạo ngược huyết sắc cầu long lại bị đạo này đáng sợ lực lượng cho xanh xanh trên bể thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, thành mảnh vụn cặn bã biến mất. Con bà nó, đây là thần thông gì? Ta vì sao không phát hiện được bất kỳ sóng sức mạnh? Không đúng, là thiên đạo chi lực, nhưng là dẫn động thiên đạo chi lực. Đây chính là trận sư mới có thủ đoạn a. Chẳng lẽ cái này Diệp Lăng là? Không thể, hắn tại sao có thể là trận sư? Ông trời của ta a, đây tuyệt đối không thể. Giờ khắc này, viễn phương mọi người vây xem, hoàn toàn mắt choáng váng. Sát nhân ở vô hình, đây không phải là trận sư là cái gì? Nhưng là đánh chết bọn họ đều muốn không thông. Cái này Diệp Lăng lúc nào thành thần bí trận sư rồi hả? Đừng nói bọn họ, đứng ở hư không trong Lý Long Minh, hoàn toàn mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn trước mặt cái này khiến người sợ hãi một màn. Hắn đáng sợ thần thông cứ như vậy bị mẫn diệt rồi hả? Kháo đùa gì thế? Hô hô hô, thần thông bị phá, nhưng là Diệp Lăng thi triển ra bàn tay tiên quốc cũng là như trước gào thét mà ra. Hướng phía trước Lý Long Minh liền quét ngang đi. Không được, Lý Long Minh thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, xoay người bỏ chạy, nhưng là thân ảnh của hắn còn không có xoay qua chỗ khác đây. Cái này trưởng ấn trực tiếp đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Ung ung, từng cổ một phảng phất bom nguyên tử nổ tung lực lượng trực tiếp tịch quyển thiên địa. Cái này Lý Long Minh thân thể thình lình ngã nhào trên đất lên. Lồng ngực nổ tung, máu me đầm đìa. Lý Long Minh, tử kỳ của ngươi đến rồi. Hiu, tay cầm diệt tiên kiếm Diệp Lăng, trực tiếp lạnh rên một tiếng. Phóng lên cao, cái kia đôi hẹp dài trong con ngươi. Ngoại trừ xâm nhiên hung quang bên ngoài, không có còn lại, muốn giết ta. Ngươi đặc biệt còn không có tư cách này. Thiên thần mười kiếm đệ bát thức, thần đạo đổ nát, thiên địa rơi vào tay giặc. Sát sát sát, bị đánh tới đất ở trên Lý Long Minh, hoàn toàn nổi điên, trực tiếp đứng dậy, tay cầm trường kiếm, mà sau tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay của hắn, dĩ nhiên không bị khống chế run lên, mà về sau chỉ thấy từng đạo sắc bén kiếm quang theo trường kiếm kia liền tung bay mà ra, phảng phất lông châu một dạng mảnh nhỏ, chớp mắt chỉ thấy xuyên thấu thiên địa. Nhưng là chính là chỗ này từng luồng kiếm quang, dĩ nhiên xanh xanh đem bốn phía hư không đều cho xuyên cái nát bấy, phảng phất lợi kiếm đâm xuyên thấu qua trang giấy một dạng đáng sợ. Cái gì? Diệp Lăng thấy như vậy một màn cũng là không khỏi tự chủ ngây ngẩn cả người, mà hậu tâm đầu tràn ngập lên một tia dự cảm bất hảo. Chỉ một điểm, bát bộ phù đồ thình lình xuất hiện, ầm một tiếng, bát bộ phù đồ nổi Diệp Lăng trước mặt, mà sau từng luồng kim quang nhanh chóng ngưng tụ, chỉ thấy một cái ngũ trảo kim long gào thét mà ra. Ngao ô, long ngâm kinh thiên địa. Cái này to lớn ngũ trảo kim long căn bản không có chút do dự nào. Hướng phía dưới Lý Long Minh liền cuồng oanh loạn tạc đi. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia từng đạo như lông châu một dạng kiếm quang, lại quỷ dị xuất hiện ở cái này ngũ trảo kim long bên cạnh. Mà sau hung hãn xuyên thủng, phốc phốc phốc, giờ khắc này ngũ trảo kim long, dường như cái sàng tựa như... Cả người kim quang loạn mạo, dĩ nhiên thảm kêu một tiếng, mà hậu thân ảnh nhanh chóng phá toái đổ nát. Crack, không có bất kỳ phòng bị Diệp Lăng. Vào giờ khắc này, bị trước mặt đột nhiên nhô ra kim quang, theo lồng ngực của hắn trực tiếp liền giết ra một đạo chói mắt vết máu. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, từng đạo kim quang quỷ dị hiện, làm cho Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ phòng bị nào lực. Mà sau lấy thế tồi khô lạp hủ, dĩ nhiên chớp mắt đem Diệp Lăng thân trên lên cho giết ra từng đạo vết thương. Chuyện này, vì sao hai người này thần thông một cái so với một cái quỷ gì? Đây nên làm sao phá? Ta đặc biệt cái nào biết rõ làm sao phá a? Ta chỉ biết, nếu là ta sớm treo cái kia đầy trời kim quang, thì dường như sắc bén vô biên dao nhỏ một dạng, vô kiên bất tồi, tự liền Diệp Lăng đều khó lòng phòng bị, vết thương trên người là càng ngày càng nhiều, tiên huyết không ngừng theo hắn thân trên, lên, chảy ra lệnh người hoảng sợ. Ha ha, bổn tọa nhìn ngươi làm sao ngăn cản, tới a, giết ta a. Cái kia vẻ mặt điên cuồng Lý Long Minh, tay cầm trường kiếm, từng đạo quỷ dị kim quang không ngừng theo thân kiếm chi trên lên, tiêu xạ mà ra, rất kinh khủng. Lý Long Minh, lão tử muốn ngươi chết. Bị không ngừng tập sát lấy Diệp Lăng, cũng không nhịn được nữa. Đùng, làm một cước giẫm ở hư không bên trong, từng đạo hắc bạch ánh sáng,